Chương 416, gà gáy muội sáng, mùng 7 tháng 9. Niết thêu hoa khăn tay, Hồng Tảo tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, từ Hiển Vinh là Tạ Thượng Tâm Phúc không tốt trực tiếp hỏi lập tức nghĩ đến theo cha nàng Lục Miêu cùng giữ đức, tiến tới liền hợp kế là khiến Lục Hổ đi bộ Lục Miêu lời nói hãy để cho Bích Đài đi hỏi dư đức cái nào thích hợp nghĩ đến chính xuất thần. Hồng Tảo nghe nàng nương lại nói, đây là nhất cọc sự tình. Lại một kiện chính là ra đến trước, Hồng Tảo, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi cùng ngươi con rể viện thử sau ra đến so trong thư nói trước 3 ngày chuyện này đi. Hồng Tảo mở to hai mắt, điều này cũng có duyên cớ có Vương Thị gật đầu khẳng định, phụ thân ngươi nói là phủ thành muốn làm cái gì phơi chân hội, trả cho ngươi con rể cùng ngươi cha đều xuống bái thiếp, sau đó ngươi nhà chồng thập tam lão gia liền nói muốn lưu lại nhìn. Ngươi con rể không nguyện ý, cảm thấy có thương phong hóa. Một ngày không nghĩ nhiều ngốc liền trở về. Phơi chân hội Hồng Tảo kinh ngạc. Vương Thị có chút tức giận nói, nghe phụ thân ngươi nói, chính là bó chân nữ nhân, bất luận xuất thân, liền quan lại người ta tiểu thư đều đem chân lấy ra cho phía ngoài dã nam nhân tùy ý bình luận, thậm chí cùng khoa cử dự thi đồng dạng cuối cùng xếp cái thứ tự thứ bậc. Hồng Tảo, ngươi nói cái này cũng gọi chuyện gì quả thực là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ so chân hội là Lý Mãn Độn vì chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch mà nói cho Vương Thị. Lý Mãn Độn dùng cái này chứng minh hắn cùng hắn con rể so mùng 6 tháng 6 về sau mới trở về tú tài đồng sinh đều phẩm đức cao thượng. Hắn cùng hắn con rể đều là chính nhân quân tử về phần Tạ Thượng nói cho hắn biết bên ngoài nữ nhân xinh đẹp mặt đều là vẽ ra đến nói như vậy. Lý Mãn Độn hoàn toàn liền không để ra hắn khuê nữ thích đẹp. Lý Mãn Độn nghĩ. Không nghĩ người biết mặt nàng cũng là vẽ ra đến, hắn liền tuyệt không nói cho người, liền nàng nương đều không nói cho không thì, hai tử nàng nương biết, tất là phải gọi Hồng Tảo giáo nàng, như thế Hồng Tảo liền biết bí mật bại lộ. Hồng Tảo mất hứng liền ít không được oán giận con rể. Hắn con rể đối với hắn như vậy tốt, hắn cũng không thể hố con rể. Cho nên việc này chỉ hắn biết liền thành nhiều lắm tương lai nhi tử lớn, thi qua huyện thử, hắn lại nói cho nhi tử một người. Vương Thị nằm mơ cũng không nghĩ đến thế gian vậy mà có vô sỉ sự tình, khiếp sợ dưới quả thật như Lý Mãn Độn suy nghĩ không hề dệt nổi thuyền chuyện. Nhưng ngoài miệng không đề cập tới không có nghĩa là trong lòng buông xuống. Thành thật bổn phận cả đời Vương Thị lúc này bởi vì thuyền hoa cùng phơi chân hội hai chuyện tam quan bị to lớn xung kích, từ đây đối với nam nhân đi ra ngoài sinh ra sợ hãi bên ngoài không đứng đắn nữ nhân nam nhân nhiều lắm. Cho dù tại bản địa nhìn xem chính phái tú tài đồng sinh vừa đi phủ thành cũng đều cầm giữ không nổi theo học xấu. Nam nhân cùng con rể cho dù bây giờ nhìn còn tốt, nhưng tục ngữ nói thường tại bờ sông đi nào có không ướt dậy nàng hiện có thể làm chính là nhìn xem nam nhân không gọi hắn đi phủ thành. Nhưng đối với con rể, Vương Thị có thể nghĩ đến chính là cho nữ nhi để ra cái tỉnh, nhường nữ nhi tìm cách tử cùng con rể mau chóng viên phòng. Sau đó sinh ra đại ngoại tôn tử lấy triệt để đứng vững gót chân. Như thế cho dù sau này con rể lại có bản lĩnh, nhiều lần thê tứ thiếp, nữ nhi cũng không sợ ách Hồng Tảo bị so chân hội cho ghê tởm đến thật sự là tiếp nhận vô năng Tạ Thượng có thể biết được lập tức trở về. Hồng Tảo lấy tấm khăn bụng miệng, thẳng chờ qua cái này sợi kình mới vừa lòng nói, ngược lại là tam quan còn thành. Mà qua đi mấy năm, Tạ Thượng tam quan cũng vẫn luôn rất chính không thì, nàng cũng sẽ không nghĩ cùng hắn yêu đương. Chuẩn bị tiếp nhận hắn. Ước một hồi Tạ Thượng chỗ tốt, Hồng Tảo cuối cùng có thể bình tĩnh suy nghĩ lần này thuyền hoa sự kiện. Điều tra đứng lên, Hồng Tảo đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, Tạ Thượng lúc này đi dạo thuyền hoa cũng không tính chủ quan cố ý kỳ thật chính là chủ quan muốn đi nhìn một cái, cũng là nhân chi thường tình. Thì như kiếp trước nàng đi phía Nam Mộ Phong Nguyệt Thành đi công tác không cũng tại mấy cái các sư huynh dưới sự hướng dẫn của đi dạo quá nổi danh nhất câu lạc bộ đêm ai tuổi trẻ khi còn không có qua tò mò trọng yếu không thể không có phạm nguyên tắc tính sai lầm cho nên Tạ Thượng lúc này đến cùng có hay không có chạm đến danh giới cuối cùng nàng nương nói cha nàng nói không có, có phải thật vậy hay không như là cha nàng thay Tạ Thượng giấu giếm, kia nàng kiếp này còn có thể lại tin tưởng ai? Không được. Việc này nàng phải hảo hảo nghĩ một chút. Mà suy nghĩ rõ ràng trước, vô luận là Bích Đài Kim Cúc, vẫn là Lục Hổ, nàng đều không thể làm cho bọn họ biết cùng hỏi thăm nàng. Nữ Cố Lộc Thị Hồng Tảo, Hồng Tảo nắm chặt trong tay khăn tay, tuyệt đối không làm loại kia bởi vì hoài nghi trượng phu ngoại tình mà trở nên thần thao tiến tới tìm tòi trượng phu hành tung oán phụ Hồng Tảo. Vương Thị cuối cùng lời khuyên nói, ngươi nhớ ngươi cha cùng ngươi con rể đi phủ thành mới vài ngày. Liền kinh cái này rất nhiều nhân sự. Người con rể vào kinh vừa đi nửa năm, kia kinh thành so chúng ta phủ thành càng lớn, người cũng nhiều hơn, trời biết sẽ có bao nhiêu yêu thiêu thân hồng tảo, ngươi nên dài hơn điểm tâm á. Ai hồng tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại nhịn không được thổ tào, tạ thượng nếu thật sự là hoa tâm đại củ cải, nàng trưởng 100% tư tưởng đều vô dụng. Lý Mãn Độn nhìn Vương thị cùng hồng tảo tại phòng ngủ nói nhỏ nói tiểu lời nói, có chút chột dạ. Lý Mãn Độn nhỏ giọng nói cho tạ thượng nói, thượng nhi, ta cho ngươi biết sự kiện, ngươi trong lòng cũng tốt có cái tính ra. Tạ thượng nhìn hắn nhạc phụ ánh mắt lập tức tràn đầy nghi hoặc, như thế nào đột nhiên đổi đề tài. Lý Mãn Độn không lên tiếng lén lúc nói, chúng ta lúc trước tại phủ thành đi dạo thuyền hoa sự tình bị ai biết. Tạ thượng nguyên không cảm thấy thuyền hoa việc này có cái gì lớn lao, không phải là bình thường xã giao sao, nhưng tạ thượng bị Lý Mãn Độn một bộ chúng ta làm một trận đại phôi sự tình giọng điệu cùng vẻ mặt chân đến, lại khó hiểu cảm thấy hắn tựa hồ giống như thật sự là một kiện nhận không ra người sự tình. Đối tạ thượng ánh mắt khiếp sợ, Lý Mãn Độn thở dài, ai thượng nhi, hai ta là biết hai ta trong sạch, nhưng người ngoài không chi đạo am mà cái này nghe nhầm đồn bậy người chỉ đồ chính mình lanh mồm lanh miệng, căn bản mặc kệ việc này thật chân tướng đến cùng như thế nào, đều là thế nào khoa trương như thế nào nói. Tạ thượng ngưng thần, nhạc phụ, người ngoài đều nói chúng ta cái gì, ai nói chúng ta ông tế. Lý Mãn Độn sở trường ở giữa hai người qua lại chỉ một hồi, đến cùng nói không nên lời, xấu hổ a một tiếng phía sau nói, rõ ràng chúng ta lên thuyền không một khắc liền đi, căn bản là không nhiều ngốc. Tạ thượng ý hội ra Lý Mãn Độn chưa xong lời nói, sau đó liền nhữ mi uống hoa tiểu xem như thư sinh phong lưu, nhưng túc kỵ nữ lại là quan trường tối kỵ. Đại Khánh Luật không khỏi chiêu kỵ nữ bồi tiểu, nhưng mệnh lệnh rõ ràng không cho quan viên hủ bại hắn, tuy còn chưa chức vị, nhưng được cái này thanh danh cuối cùng không tốt. Trạng nguyên vì thiên hạ sĩ lâm chi làm gương mẫu, hắn như thế nào có thể dính chọc túc kỵ nữ. Thanh danh khổng thánh nói quân tử không đứng dưới nguy tưởng, tạ thượng nhịn không được thở dài, nhạc phụ, lúc này là ta khinh thường, mặc dù nói thanh giả tự thanh, nhưng thanh người như bị có tâm người thêm thuốc nhuộm. Liền thanh không xong, nếu không như thế nào còn có nhảy vào hồng hà cũng rửa không sạch. Câu này tục ngữ đâu cũng không thể toàn trách ngươi, thượng nhi, Lý Mãn Độn an ủi, ngươi đã làm rất khá. Chỉ chúng ta sau này đều được lưu cái thần, cũng không dám lại chiêu như vậy nghị luận. Tạ thượng tuy rằng không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại quyết định sau này lại không đi cùng loại chỗ như thế. Nếu không nghĩ đánh hồ ly, tạ thượng thầm nghĩ, liền rõ ràng chớ đi chọc thân tao. Ngọ thường Lý Quý Trung sau khi tan học cùng nhau vây bàn ăn cơm, tạ thượng rất nhanh liền nhận thấy được hồng tảo dị thường. Hồng tảo né tránh ánh mắt hắn, đều không trở về nhìn hắn. Hồng tảo, tạ thượng lưu tâm, đây là thế nào, vừa ngồi trên xe ngựa, tạ thượng lập chủ động cầm hồng tảo tay, hồng tảo không tự chủ run lên một chút, sau đó liền muốn rút về đến, không ngờ lại bị tạ thượng cầm thật chặt, chuyển tức liền bả vai cũng bị ôm. Hồng tảo, tạ thượng ôn nhu hỏi, ngươi làm sao vậy? Hồng tảo nước mắt lên tiếng trả lời mà lạc. Hồng tảo thật không muốn khóc. Ấn nàng tưởng tượng, nguyên là nếu không động thanh sắc thử tới đây mới là một cái chịu qua giáo dục cao đẳng nữ nhân nên có bình tĩnh thái độ. Mát sơ cơ va không tin nước mắt nhưng không nghĩ chuyện tới trước mắt, bất quá bị tạ thượng nắm tay, hốc mắt truyền lại đến tạ thượng nhiệt độ cơ thể, nước mắt kia liền giống năm ấy tại mạch chàng bị dâu đâm một chút sau giọt xuống dưới, muốn ngừng cũng không được. Đây là tạ thượng đầu quay lại nhìn đến tiểu tức phụ nước mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắn ngày thường mặt mày tươi rói tức phụ vậy mà cũng là sẽ khóc sao? Tạ thượng mắt nhìn chằm chằm hồng tảo và táo thượng thình lình xẻ ra vệt nước tốt một khắc mới vừa nhớ tới hẳn là ngăn cản. Hồng tảo, tạ thượng lấy ra tay háo trong túi khăn tay luống cuống tay chân cho hồng tảo lau mặt nói, nhanh đừng khóc. Không thì về nhà mẹ đẻ một chuyến, ánh mắt lại sưng lên. Bị người nhìn thấy không phải tốt nghe vậy hồng tảo nhịn nữa không nổi, nàng nâng tay đánh người ngươi còn không sợ người nói. Hồng tảo một quyền nện ở tạ thượng trên đùi bực tức nói, ta có cái gì thật sợ ai nha. Tạ thượng theo bản năng bưng kín đùi. Ngoài cửa sổ xe cưỡi ngựa hiển vinh, lục hổ bọn người nghe tiếng ngần ra, đây là đại gia tại hô đau cuộc đời lần đầu chịu người đánh. Tạ thượng vừa định chất vấn hồng tảo làm gì đánh hắn, nhưng tâm niệm chuyển qua, suy nghĩ minh bạch hồng tảo ý tứ trong lời nói. Lời này liền cắm ở cổ họng hồng tảo đây là biết thuyền hoa chuyện, hơn nữa nhất định là nhạc mâu sớm thường nói cho, bất quá trước mắt không phải truy cứu ai nói cho vấn đề, tạ thượng buồn rầu nghĩ, mà là phải trước chấn an tốt tức phụ. Không thì ra đi sau bị trưởng bối nhìn ra hắn liền muốn thật là mất mặt đi dạo thuyền hoa vốn là việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng bởi vậy dẫn tới bên ngoài lời đồn nhảm không tính. còn chiêu được trong nhà nhất quán hiền đức tức phụ cùng hắn sinh khí khoe miệng, thậm chí động thủ, lời này truyền đi hắn còn như thế nào gặp người tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, hắn đều là muốn xuất sĩ người, như thế nào liền tu thân tề gia đều không thể làm tốt sợ, ta như thế nào không sợ tạ. Thượng nhanh chóng tỏ thái độ, ta đều hối hận chết. Còn nghĩ lại đập một quyền Hồng Tảo chấn kinh Tạ Thượng đây liền nhận thức sợ đây là nàng nhận thức cái kia Tạ Thượng sao Hồng Tảo. Tạ Thượng cầm Hồng Tảo nắm đấm, đón Hồng Tảo ánh mắt kinh nghi thành khẩn nói, trước thật là ta khinh thường. Ta liền nghĩ cái này thuyền hoa nhạc vũ thanh danh bên ngoài, không chỉ tiền nhân bút ký liền địa phương trí đều có ghi lại, cho nên người bên ngoài nhất mời ta liền đi. Thái gia gia nói đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường. Trong lồng ngực bỏ đi bụi trọc, tự nhiên gò khe trong doanh. Triều đình đem khoa cử thi hương thiết lập tại phủ thành, thi hội thiết lập tại kinh thành chính là vì nhường học sinh đi ra học đường, nhìn hết thiên hạ phong thổ, rộng rãi lòng dạ, xác minh trong sách học vẫn nhìn đến Tạ Thượng đúng lý hợp tình chậm rãi mà nói, hơn nữa nói được còn rất có đạo lý. Hồng Tảo đỗng nhiên liền tin cha nàng nói Tạ Thượng không làm bừa lời nói dù sao kiếp trước nàng cũng là cái yêu khắp nơi đi dạo người kiếp trước đi công tác môi đến một chỗ, Hồng Tảo tất là lên. Trước lưới tìm đọc người khác du ký cùng công lược, sau đó quy hoạch hành trình, máy móc đi ngắm cảnh đi ăn cơm. Kiếp này tuy không lưới đường, nhưng có bút ký cùng địa phương trí A Tạ Thượng đọc sách dự thi rất nhiều muốn đi nhìn cái địa phương đặc sắc vũ đạo biểu diễn, còn không phải bình thường tỉ như nàng kiếp trước nhìn diễn sướng hội, huỳnh hòa khỏe, vỗ tay khi đầy đủ mọi thứ không nói hy lên thời điểm thậm chí còn tại trước công chúng hô lớn qua ta yêu người, lão công linh tinh loạn thất bát tao lời nói cho nên. Nàng vừa khóc đều là vì sao A Hồng Tảo lau đem mặt, cảm giác mình thật sự có điểm mất. Mắt thấy Hồng Tảo cuối cùng không khóc, Tạ Thượng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không một chút hàm hồ theo tức phụ cam đoan nói, Hồng Tảo, ngươi yên tâm, ta lần này bị thua thiệt nhiều, về sau giống chỗ như thế ta không bao giờ đi tuy rằng thuyền hoa nhạc vũ quả thật nhìn rất đẹp, nhưng so với trưởng bối mong đợi cùng chính mình mười mấy năm khổ độc, Tạ Thượng vẫn là quyết định nhịn đau bỏ thứ yêu thích ra thanh nói. Cá cùng hùng trưởng không thể được kiêm, làm xá cá mà liền hùng trưởng. Tạ Thượng cam đoan được quá nhanh, nhanh phải làm cho Hồng Tảo cũng hoài nghi chính mình xuất hiện nghe lầm, không nghĩ Tạ Thượng lại nói, Hồng Tảo, của ngươi gương cháp đâu nhanh lấy ra, mặt của ngươi toàn dùng, ngươi mau đưa mặt nặng họa nhất họa nhìn đến Tạ Thượng đưa tới khăn tay trắng thượng đỏ trắng vật, Hồng Tảo triệt để phát điên, ai bảo ngươi cho ta lau mặt trên mặt ta trang điểm, có thể kinh ngươi như vậy lau sao hiện toàn dùng. Ngươi nhường ta làm sao bây giờ Tạ Thượng vùng song khí. Trang còn phải chính mình bổ. Hồng Tảo lấy Tạ Thượng tấm khăn dính trong bình giữ ấm nước nóng miễn cưỡng cho mình tháo cái trang. Sau đó lại lần nữa cho mình thượng trang Tạ Thượng nín thở tĩnh khí ở một bên nhìn xem. Nhìn xem Hồng Tảo mặt từ diễn viên hí khúc một chút xíu biến hồi nguyên dạng. Sau đó lại một chút xíu tăng thêm nhan sắc. Lòng nói, hắn liền biết nữ nhân này xinh đẹp mặt đều là vẽ ra đến hắn tức phụ không thay đổi trang bộ dạng coi như không tệ, nhưng như cũ trống không lại thành trang sau hình dung nhìn đến. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo áo mũ chỉnh tề, trai tài gái sắc xuống xe ngựa, gánh chịu một đường tâm hiển vinh lục hổ chờ cùng xe chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm đường động đại gia đại mãi mãi ở giữa đến cùng xảy ra điều gì tình trạng, trước mắt vào nhà thỉnh an, lao thái gia, đại lao gia cùng thái thái trước mặt là có thể lừa dối qua. Trở lại chính mình sân, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo từ cố thay y phục rửa tay lau mặt, không để ý tới hắn, chỉ được từ mình bắt chuyện theo làm. Sau đó đợi đều thu thập xong, nha đầu dâng trà sau, Tạ Thượng liền chịu cọ đến Hồng Tảo bên người ngồi xuống đáng thương vô cùng nói, Hồng Tảo, lại có vài ngày ta lại muốn đi phụ thành. Hồng Tảo bởi vì hôm nay chuyện bé xé ra to khóc một hồi, thậm chí còn khóc lem hết trang, trên mặt không qua được, nhất thời kéo không xuống mặt. Ngược lại không phải thật sự đối Tạ Thượng sinh khí thuyền hoa sự tình đã nói ra, mà bị lau mặt hoa trang chuyện này nói đến cùng cũng không trách được Tạ Thượng. Nàng cũng không phải hôm nay mới biết được Tạ Thượng thằng nam. Thở dài, Hồng Tảo cầm Tạ Thượng thử thò lại đây tay. Tạ Thượng được này cổ vũ yên tâm, càng thêm ban thẳng nói, Hồng Tảo ta tính năm nay hết bảng ngày, chính là tháng 9 năm 22, như vậy sinh nhật của ngươi ta cũng không thể ở nhà qua. Cùng ngươi cùng nhau ăn sữa dầu bánh gà tổ Hồng Tảo, chúng ta biên tứ thư điểm chính hiển vinh đã ơn tốt. Thái gia gia cùng gia gia đều nói ta lúc này thi hương tam bài văn chương làm được vô cùng tốt, cho dù bởi vì tị hiểm lấy không đến tam giáp, nhưng là không về phần gia trước mười. ta định đem sách này liền đặt ở 26 tháng 9 tại Kinh Sư, Phủ Thành còn có chúng ta bản địa đồng thời bán cho ngươi khánh sinh, ngươi thấy được không? Ấn tốt Hồng Tảo cuối cùng cao hứng đứng lên, hưng phấn hỏi, Dạng Thư đâu? Nhìn tức phụ cuối cùng cao hứng đứng lên, Tạ Thượng dứt khoát ôm tức phụ vai theo cười nói, hiện cũng không thể cho ngươi mà chờ ngươi sinh nhật ngày đó lại nói. Đúng rồi, ngươi cũng không cho cùng Lục Hổ bọn họ muốn. Hồng Tảo nguyên liền không phải cái đa sầu đa cảm, lo được lo mất tính tình, mà quyển sách này càng là Tạ Thượng vì chính mình thi đình tạo thế lực làm. Tạ Thượng có thể tại cái này bản với hắn tiền đồ rất quan trọng thư thượng thự thượng nàng tên, Hồng Tảo nghĩ, Tạ Thượng cho dù các loại khuyết điểm, nhưng đối với tâm ý của hắn lại là không thể nghi ngờ. Tốt Hồng Tảo chủ động đem đầu dựa vào đến Tạ Thượng trên vai. Tạ Thượng thấy thế đại hỉ, nháy mắt hồi huyết tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ hùng tâm đến lúc ăn cơm tối. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng dĩ nhiên cười cười nói nói hoàn toàn trả lời nguyên dạng, hiển vinh Lục Hổ bọn người thấy thế phương xem như yên tâm. Hôm qua Tạ Thượng cùng thường ngày chạy giữ, sau đó vừa chuẩn bị tắm rửa. Thời ra quần lót, nhìn đến trên đùi một khối đồng tiền đại xanh tím, Tạ Thượng nhịn không được a một tiếng. Chính cho Tạ Thượng tắm thùng đoái hoa hồng tắm muối hiển vinh nghe tiếng quay đầu, sau đó liền thấy được Tạ Thượng trên đùi xanh tím. Đại gia, hiển vinh không để ý tới lau tay mau đi lại đây, ngài đây là đụng nơi nào? Tạ Thượng có thể nói cho tâm phúc đây là tức phụ đánh nha, chỉ có thể thuận miệng tiếp tâm đạo, vừa không cẩn thận đụng phải một chút. Hiển vinh tự trách tỉnh lại một hồi chính mình mất yêu cầu, sau đó liền nghĩ đến trong xe ngựa kia tiếng ai nha, hiển vinh không còn dám nghĩ, chỉ phải nhận thức hạ chính mình nổi. Đều là tiểu nhân hầu hạ không chu toàn, đại gia, ngày trước tắm rửa, tiểu nhân đi lấy rượu thuốc đến. Trong chốc lát cho đại gia lao thượng. Trong nhà nuôi hộ viện, rượu thuốc đều là chuẩn bị sẵn. Tạ Thượng nghĩ một chút nói, vậy ngươi nhớ thiếu lau một chút, không thì hương vị lớn, ngày mai gọi Thái gia gia, gia gia cùng nương biết không tốt. Ngày kế cơm trưa sau, Tạ Thượng phòng hảo hạng đi ra vừa muốn đi Tây Viện, nghĩ lại liền trở về thư phòng của mình. Hiển Vinh, Tạ Thượng triệt khởi ống quần phân phó nói, lấy thuốc rượu đến, nhiều đổ điểm. Hiển Vinh đổ bỏ nửa bình tử rượu thuốc liền vì lau kia khối đồng tiền đại xanh tím. Sự sau Tạ Thượng một thân vị thuốc vào Hồng Tảo phòng ngủ. Hồng Tảo mũi luôn luôn linh mẫn, lập tức liền đánh hai cái hắt xì. Đại gia, Hồng Tảo che mũi kinh nghi hỏi, ngươi cái này một thân là mùi gì? Tạ Thượng túi đầu không nói lời nào. Hiển Vinh kiên trì thỉnh tội nói, đại nãi nãi, đều là tiểu nhân nhóm hầu hạ không chu toàn, hôm qua nhường đại gia đụng phải. Đụng phải Hồng Tảo buông xuống tay, lôi kéo Tạ Thượng quan tâm hỏi, đại gia, ngươi đụng nơi nào có nghiêm trọng không? Không có việc gì. Tạ Thượng ngoài miệng an ủi Hồng Tảo, không phải rất đau, lau hai ngày dược liền có thể tốt, nhưng đường đi chân lại là lập tức què. Hồng Tảo lập tức nhìn ra, nâng Tạ Thượng thượng giường lò sau khi ngồi xuống hỏi, đụng là chân sao? Tạ Thượng xoa xoa hôm qua bị Hồng Tảo nắm đấm đập đến đùi gượng cười. Không có việc gì. Hồng Tảo thấy thế lập nhớ lại hôm qua chính mình một quyển kia chưa phát giác hối hận, quân tử động khẩu không động thủ, nàng như thế nào liền bỗng nhiên nóng nảy? Đâu may mà Tạ Thượng tốt tính tình, có hàm dưỡng, không cùng nàng đánh nhau, không thì thật là muốn lên trang đầu, thật là không nên. Á, Hồng Tảo áo não, nâng tay phải cho hôm qua đánh Tạ Thượng nắm đấm tay trái một bạt hai, lòng nói, nhường tay ngươi nhanh. Vậy mà bạo lực gia đình nhà này bạo nhưng là phạm pháp bán khổ nhục kế. Tạ Thượng vẫn luôn lưu tâm Hồng Tảo động tác, nhìn đến Hồng Tảo tự mình đánh mình, ngăn cản không kịp, chỉ phải giữ chặt tức phụ nháy mắt đỏ lên tay trái xoa nắn, miệng oán hận nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta đều nói không sao, tay ngươi lại muốn là sưng lên, bị người nhìn đến nhưng là phiền toái hơn nữa. Thoa dược sau, nhất cổ vị thuốc, được như thế nào ăn cơm đâu? Lần đầu Hồng Tảo không đối Tạ Thượng thẳng nam an ủi thổ tảo. Nàng nhìn Tạ Thượng lo lắng mặt mày, nghĩ lại là năm tháng tính hảo, gà gáy muội sáng.